Thần phẩm đạo thánh, chương 14 giờ 14, Ma Ngấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi đã biết ta bận nhiều chuyện, vậy thì đừng nói nhảm tốn thời gian của ta nữa. Bây giờ có thể lên đường chưa? Khi Bạch Thương Đông ở trên địa cầu chính là kiểu người thích mềm không thích cứng. Nói ngươi mập thì ngươi thật sự phồng miệng lên à? Ngươi thật sự coi mình làm văn sĩ thánh phẩm rồi hả? Ta nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi đạt được chân mệnh đạo ấn thánh phẩm, có thể tăng cấp lên văn sĩ thánh phẩm hay không cũng là chuyện về sau. Hiện tại ngươi còn chưa đạt tới cấp 1 đấy. Bí pháp cũng còn không học được. Thật sự gặp phải ma vật. Không có chúng ta bảo vệ ngươi. Ngay cả ngươi chết như thế cũng không biết. Đến lúc đó nào có văn sĩ thánh phẩm gì nữa. Chẳng qua chỉ là một đống phân trong bụng ma vật mà thôi. Mã Xuân Hồ tức giận. Hừ lạnh rồi nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bạch Thương Đông xoay người rời đi. Mã Xuân Hổ chỉ nói lung tung mấy câu thôi. Tỷ phu rộng lượng chớ để trong lòng. Chúng ta săn giết ma vật quan trọng hơn. Cung Uyển Vân vội vàng kéo Bạch Thương Đông lại. Trong lòng cũng là âm thầm tức giận. Đám người này đúng là mắt mù rồi. Bạch Thương Đông đã đạt được chân mệnh đạo ấn thánh phẩm. Cho dù hắn chỉ may mắn nhất thời thì đó cũng là chân mệnh đạo ấn thánh phẩm. Hiện tại lại được mời tới Nam Ly Thư Viện. Về sau không dám nói có thể có thành tựu lớn gì. Thế nhưng chuyện tăng cấp lên chân nhân thì tuyệt đối không có vấn đề. Cơ hội đạt tới hiển nhân cũng lớn. Bây giờ đắc tội với hắn như vậy. Không phải là tự tìm phiền toái cho mình sau này. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên mau mau lên đường đi. Nếu còn chậm trễ nữa thì đến khi chúng ta chạy tới Minh Kính Hồ cũng đã là đêm mai rồi. Lại phải lãng phí một đêm mà không làm được gì. Cung Vũ Hải cũng đứng ra giảng hòa. Cung Uyển Vân kéo Bạch Thương Đông lên xe. Mấy người kia cũng đi tới. Chỉ có Mã Xuân Hổ ở bên ngoài đánh xe. Đoàn người cùng đi về phía Minh Kính Hồ. Xe chạy một ngày một đêm. Khi trời gần sáng, Bạch Thương Đông ngồi trong xe nhìn thấy một hồ lớn long lanh ánh bạc. Trong hồ có một hòn đảo nham thạch màu đen. Trên đó dường như có một ánh mắt màu đen lớn treo ở giữa không trung tầm hơn 10 trượng. Nhìn vô cùng quỷ dị, Bạch Thương Đông nhìn kỹ ánh mắt màu đen lớn treo ở giữa không trung kia. Lại cảm thấy nó giống như là một lỗ đen vây. Khi ánh mắt nhìn vào đó lại giống như bị hút vào vậy. Không thể nhìn thấy rõ ở đó có quang cảnh như thế nào. Đây là lần đầu tiên Bạch Thương Đông tận mắt nhìn thấy ma ngấn. Ma ngấn này thật ra chính là vết rách không gian. Ma vật thông qua ma ngấn tiến vào thánh giới. Bên trong thánh giới có vô số ma ngấn. Có một số ma ngấn sẽ biến mất bởi vì không gian dần dần ổn định. Lại có những nơi vốn không có ma ngấn nhưng lại sinh ra ma ngấn bởi vì không gian bị phá rách. Ma ngấn ở Minh Kính Hồ đã tồn tại vài chục năm. Cho tới nay coi như đã ổn định. Bởi vì ma ngấn không lớn. Ma vật có khả năng thông qua ma ngấn này để đến thánh giới đều là một số ma vật cấp văn sĩ. Cung gia phái một nhánh phụ thuộc gia tộc trú đóng ở Minh Kính Hồ. Dần tạo thành thôn xóm. Phụ trách quan sát ma ngấn. Cũng phụ trách xử lý đám ma vật từ trong ma ngấn xông ra. Mấy người Bạch Thương Đông đến bên hồ Minh Kính Hồ ở. Lấy ra lệnh phù chứng minh thân phận của mình. Tộc trưởng Lý tộc trú đóng ở nơi này tự mình dẫn người nghênh đón bọn họ. Tống Tổng Quản đã báo cho chúng ta biết. Các vị thiếu gia cùng tiểu thư muốn tới. Ta đã sắp xếp thuyền bè xong xuôi. Các vị thiếu gia tiểu thư có thể cùng đội trừ ma đi lên đảo. Lý Bình Trọng dẫn mấy người Bạch Thương Đông tới bến tàu. Nơi này đã có rất nhiều văn sĩ ngồi trên từng chiếc từng thuyền gỗ chờ đợi. Mấy người Bạch Thương Đông cùng lên một chiếc thuyền gỗ. Lý Bình Trọng ra lệnh một tiếng. Mười mấy chiếc thuyền gỗ đồng thời chạy về phía hòn đảo giữa hồ. Khoảng cách tới hòn đảo giữa hồ càng ngày càng gần. Sau khi đi đến hòn đảo giữa hồ, những đệ tử Lý ra xuống thuyền trước tụ tập tại bên bờ. Mấy người Bạch Thương Đông vừa lên bờ. Tê đám người đã vây lại. Mấy người Bạch Thương Đông đều có chút kỳ quái. Đội văn sĩ trừ ma của Lý gia này không đi tuần đảo săn giết ma vật. Vây quanh bọn họ giống như đang tham quan động vật quý hiếm để làm gì? Một thiếu niên tầm 15-16 tuổi. Ánh mắt đen nhánh lộ ra vẻ cơ trí. Bước hai bước đi tới trước mặt Bạch Thương Đông. Nói với vẻ vô cùng kích động. Ngài chính là Bạch Thiếu Gia nói, một lời kinh thiên nhân, sao? Một lời kinh thiên nhân thì không dám nhận. Nếu như ngươi nói là bài thơ kinh động đến trời cao kia thì đúng là ta làm. Bạch Thương Đông nói, à, thật sự là Bạch Thiếu Gia. Chúng ta đều đặc biệt thích bài thơ mà ngươi làm. Lầu cao dù trăm thước, tay hái được trăng sao? Không dám lời to tiếng. Kinh động đến trời cao. Đây là ý cảnh đến bậc nào? Chí tưởng tượng cao siêu đến đâu? Mỗi đêm chúng ta leo lên đỉnh núi Ngọc Sơ. Nhìn thấy ánh sao đầy trời cũng không nhịn được nghĩ đến bài thơ này. Dường như cảnh giới của chính mình cũng cao lên mấy phần. Thiếu niên Lý Gia có chút kích động nên nói năng lộn xộn. Rất nhiều văn sĩ đứng bên cạnh cũng đều rối rít hùa theo. Dường như tất cả đều cực kỳ yêu thích thơ của Bạch Thương Đông. Bạch Thiếu Gia, ta càng thích câu, sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ. Chết nhẹ nhàng như lá thu yên tĩnh của ngươi. Cho tới bây giờ ta còn chưa từng đọc được bài thơ nào viết về sự sống và cái chết hay như vậy. Một thiếu nữ có độ tuổi tương tự như thiếu niên kia. Gương mặt cũng có nét giống nhau. Nhìn Bạch Thương Đông bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Nhìn đội văn sĩ trừ ma của Lý Gia vây quanh Bạch Thương Đông giống như chúng tinh phủ nguyệt. Mấy người cung Uyển Vân, cũng Vũ Hải, Mã Xuân Hổ, Triệu Minh Phong đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Bạch Thương Đông lại có nhân khí và danh vọng trong những gia tộc phụ thuộc cung gia như thế. Cho dù là chân nhân cung gia tới đây, cũng chưa chắc đã được chào đón như vậy. Chúng ta đến nơi này để nói chuyện phiếm hay tới săn giết ma vật đây? Mã Xuân Hổ không nhịn được lên tiếng mỉa mai. Săn giết ma vật không vội. Sáng sớm mỗi ngày mới có ma vật từ ma ngấn xông ra. Bọn chúng không thể xông qua núi Ngọc Sơ nhanh như vậy. Nếu ngươi không muốn đợi, có thể tự mình xông qua núi Ngọc Sơ đi tìm bọn chúng. Thiếu niên khi nãy nhướng mày rồi nói. Ngươi... Mã Xuân Hổ bị thiếu niên nói lại một câu khiến hắn ta vô cùng giận dữ. Khi hắn đang muốn lên tiếng lại bị Bạch Thương Đông cắt đứt. Trúc Phong, Tế Vũ, nếu chúng ta đã quen biết, về sau còn có thời gian trò chuyện, đi săn giết ma vật trước. Sau khi trở về chúng ta lại pha mấy ấm trà ngon rồi thưởng trà luận đạo cũng không muộn. Bạch Thương Đông mỉm cười rồi lên tiếng đề nghị. Trong lúc nói chuyện Bạch Thương Đông đã biết thiếu niên này tên là Lý Trúc Phong. Thiếu nữ tên là Lý Tế Vũ. Là một đôi song sinh con của tộc trưởng Lý Bình Trọng Lý Gia. Thiên phú rất tốt, tuổi còn trẻ đã đạt được chân mệnh đạo ấn thượng phẩm. Là người xuất sắc trong thế hệ trẻ Lý Gia. Tuân lệnh, Bạch Thiếu Gia, chúng ta dẫn đường cho ngươi. Lý Trúc Phong đáp một tiếng. Nói với đội viên đội trừ ma của Lý Gia đi trước dẫn đường cho Bạch Thương Đông. Hòn đảo giữa Minh Kính Hồ là một dãy núi mọc lên tạo thành hòn đảo. Dãy núi quanh co chiếm diện tích đa số của hòn đảo. Đồng thời chia hòn đảo ra thành hai nửa. Ma vật chui ra từ trong ma ngấn sẽ xuất hiện ở bên kia dãy núi. Bọn họ cần vượt qua trùng điệp núi non mới có thể nhìn thấy chúng. Hoặc là chờ chúng tự đi qua trùng điệp núi non đi ra. Mấy người Bạch Thương Đông cũng không kịp đợi ma vật đi ra. Muốn trực tiếp vượt qua núi Ngọc Sơ để săn giết ma vật. Nhưng mới vừa tới đỉnh núi. Cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả mọi người giật mình trợn to hai mắt. Rồi đồng thời biến sắc. Cách chương.